Ám Hà Truyện Chu Mộc Nam, chương 32, màn 2, Vũ Thủy 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hạc Hoài vẫn nhớ gương mặt này, khi ra khỏi dược phủ cô đã gặp nam nhân cầm Phật trượng cây nhưng hắn trong mộng cảnh còn trẻ trung hơn một chút, gương mặt vốn tạm coi là tuấn tú, nhưng do quá gầy gò nên có vẻ hơi tiều tụy, ấn buông tẩu thuốc trong tay xuống. Tô Chiết, ta cho ngươi một lời hứa. Nếu lần này chúng ta có thể sống sót rời khỏi đây, ngươi có thể ra khỏi Ám Hà, tới gặp thê tử và con gái ngươi. Đại gia trưởng chậm rãi nói, không cần, sự tồn tại của ta vốn là phiền toái lớn nhất cuộc đời họ. Sau chuyện lần này, cho dù sống hay chết cũng đưa thư giúp ta, cứ nói ta đã chết ở đây rồi. Nam tử kia hút thuốc, thê tử và con gái. Bạch Hạc Hoài lạnh nhạt lặp lại câu nói đó, sau đó chậm rãi đi về phía nam tử kia. Cô cúi người, muốn kéo cổ áo của hắn. Nhưng ngay lúc này ảo ảnh lại xoay tròn, Bạch Hạc Hoài bị quăng ngã xuống đất, tới trong góc nhà. Đại gia trưởng rút Nguyên Long kiếm ra, đi về phía trước, Tô Chiết cũng cầm Phật trượng lên. Tiếp đó hình ảnh biến hóa, Bạch Hạc Hoài đã xuất hiện trong một đám cháy. Trường kiếm của đại gia trưởng đã dính đầy máu tươi, xung quanh đều là thi thể. Còn Tô Chiết, trên vai của hắn còn ghim một thanh trường đao. Máu tươi chậm rãi đổ xuống, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Hắn lấy cái tẩu thuốc từ trong lòng ra, nhưng cánh tay run rẩy, tẩu thuốc lại rơi xuống đất. Đúng là vô dụng, mới gặp chút chuyện nhỏ mà tay đã run rồi. Tô Chiết cúi đầu tự chế giễu. Bạch Hạc Hoài đi qua đống thi thể, bước về phía Tô Chiết. Tô Chiết cũng chậm rãi quay đầu lại, hắn nhìn đằng trước, ánh mắt từ từ mê man, tiếp đó mới hóa thành mông lung. Nhưng trước khi mất đi ý thức vẫn nhẹ nhàng gọi một tiếng A Hạc, sau đó mới ngửa đầu ngã thẳng xuống. Tiếng A Hạc này vừa vặn nói về phía Bạch Hạc Hoài, nhưng Bạch Hạc Hoài lại biết giờ phút này đang là trong thế giới ý thức của đại gia trường. Những người xuất hiện ở đây không thể nhìn thấy cô. Bạch Hạc Hoài lao tới trước mặt Tô Chiết, cúi người, rốt cuộc cũng thấy một dấu móng vuốt nho nhỏ trên cổ hắn. Kỳ độc của Ôn gia, nhất sinh trảo. Cho dù có chữa khỏi thì sau này thân thể cũng vĩnh viễn lưu lại dấu móng vuốt này, bất luận có làm thế nào cũng không thể xóa được. Đây là dấu hiệu mẹ lưu lại cho hắn, cho dù hắn có chạy tới chân trời góc bể, cho dù cả đời này hắn không dám trở lại gặp mẹ, cũng không thể quên mẹ được. Đây là những lời mẫu thân Bạch Hạc Hoài đã nói với cô trước lúc chết. Quả nhiên là ông ấy còn sống. Bạch Hạc Hoài cười nói, ngươi là ai? Đại gia trưởng sau lưng đột nhiên mở miệng. Bạch Hạc Hoài ngạc nhiên, trong ảo ảnh đúng là tất cả mọi người không thể nhìn thấy cô, vì đây đều là cảnh tượng của quá khứ, nhưng chỉ có rất ít thời điểm mới xuất hiện ngoại lệ. Đó chính là ý thức của đối tượng được sử dụng di hồn đại pháp đã thức tỉnh trong giấc mộng, như vậy ông ta có thể nhìn thấy Bạch Hạc Hoài. Ngươi là ai? Đại gia trưởng lại nói, thân hình Bạch Hạc Hoài cứng đờ, chậm rãi xoay người, nhìn đại gia trưởng, cố tình hạ thấp giọng nói. Đây là cảnh trong mơ. Cảnh trong mơ, đại gia trưởng nhíu mày nói, đúng vậy, ta chỉ là một vị khách đi ngang qua cảnh trong mơ của ngươi. Bạch Hạc Hoài bước từng bước một về phía sau, chỉ cần cô ra khỏi nơi này kịp thời, chạy khỏi tầm mắt đại gia trưởng, như vậy sẽ không gây ra hậu quả quá lớn. Nhưng sự thật hoàn toàn không như mong muốn của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia trưởng nhanh chóng đứng dậy, rút kiếm trong tay ra. Ai phái ngươi tới đây? Ông tung người nhảy lên, một kiếm đánh xuống, Bạch Hạc Hoài nhanh chóng né tránh. Quỷ tượng bộ, ngươi là người của Tô gia, người của Tô gia lại phản bội ta. Đại gia trưởng lại xuất kiếm đâm tới, Bạch Hạc Hoài ngửa người về phía sau, trường kiếm lướt sát qua trước ngực cô, bước chân cô lảo đảo, ngã nhoài dưới đất. Chết tiệt, nếu mình bị giết chết trong ảo ảnh thì mình có chết không đây? Sư phụ chưa từng nói về chuyện này. Trong đầu Bạch Hạc Hoài lóe lên vô số suy nghĩ, nhưng bước chân như không nghe sai khiến, có cố thế nào cũng không di chuyển nổi. Không đúng, Tô gia đã phản bội ta từ lâu rồi. Đại gia trưởng giơ kiếm lên, miệng lẩm bẩm, vì sao ta lại kinh ngạc như vậy? Khóe miệng Bạch Hạc Hoài co giật một thoáng, cô biết ký ức của đại gia trưởng hiện tại đã ảnh hưởng tới bản thân trong ảo ảnh. Ký ức hỗn loạn cũng tức là di hồn đại pháp xuất hiện vấn đề rất lớn. Có thể khiến đại gia trưởng vung kiếm tự sát trong ảo ảnh. Trừ phi ý chí của đại gia trưởng vững chắc như đá tảng, như sắt thép. Thế gian này có mấy ai đạt tới cảnh giới đó?